Long Phù, chương 536, 536, Vạn Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đế tự nhiên cái thứ nhất liền thôi thúc tự thân pháp lực đem thần châu thiên hung khải gói lại, hắn không phải phổ thông thần cấp mà là dị số. Hắn kiếp sau sống lại tuy không có khôi phục toàn bộ sức mạnh nhưng so với năm đó càng nhiều một tầng tìm hiểu, vận chuyển lên thế giới lực lượng đến thuận buồm xuôi gió không nói, càng có thật nhiều huyền diệu. Một luồng đường đường hoàng hoàng đế vương chi đạo thế giới sức mạnh trực tiếp lưu truyền, liền đem thần châu thiên hung khải bao vây, võ đế sau đó đột nhiên một quyền đánh ra. Chân đạp bát hoang, vương giả chinh chiến, quân lâm thiên hạ, trời xanh lọt mắt xanh. Cú đấm này, sơn hà dao động, trong hư không tựa hồ vô số bách tính muôn dân đều ở tề hô. Vạn tuế, quyền này trong lúc đó, chân chính liền hiển hiện ra võ đế uy năng, người này năm đó có thể bá tuyệt tứ phương, thống nhất thiên hạ, trấn áp càn khôn, tuyệt đối không phải may mắn. Bây giờ quay đầu trở lại, uy năng càng hơn trước đây. Cổ Trần Sa nhìn thấy võ đế cú đấm này, liền biết này đế so với vô cực thiên thư muốn lợi hại hơn nhiều, lúc trước chính mình thôi thúc thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh cùng vô cực thiên thư chiến đấu, mà hiện tại e sợ rất khó là võ đế đối thủ. Đương nhiên, nếu như cổ Trần Sa trốn tiến vào hình cầu bên trong, võ đế coi như cường lớn mấy lần cũng không làm gì được. Này đế ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn, sâu không lường được, ta vẫn là đánh giá thấp hắn, nhưng ta hiện tại ánh mắt vượt xa quá khứ, này đế chỉ cần vừa triển khai quyền pháp là có thể bị ta nhìn thấu rất nhiều đầu mối. Cổ Trần Sa dùng, nghịch thiên dị số đan, chi sau ánh mắt cao rất nhiều, tựa hồ là đứng thẳng ở hình không thị trên bả vai, nhìn bất luận người nào cùng sự tình đều là mạnh như thác đổ. Một quyền kích vào này thần châu thiên hung khải bên trong, này khải tựa hồ không chịu nổi, hắc khí tán loạn, hung linh đều phát ra kêu rên. Vạn không thể để võ đế luyện hóa này khải. Vào lúc này, võ vũ vương nhìn thấy tình huống này, liền biết võ đế thực lực cực cường, còn ở tại bọn hắn bên trên, hơn nữa trong lúc phất tay, tựa hồ chân chính thượng cổ thiên tử giáng lâm nhân gian. Võ đế tuy không có được quá tế thiên phù chiếu, có thể dù sao thống nhất quá thiên hạ, hơn nữa ở thời điểm hưng thịnh thậm chí so với cổ thiên tử còn cường đại hơn, hiện tại hắn tìm hiểu dị số chi đạo, liền nắm giữ cách đỉnh thiên mệnh vĩ đại khí phách. Quyền ra trong lúc đó, thần ma tránh lui, bằng không sẽ hóa thành cho bụi. Ha ha ha ha, võ đế, này khải ngươi áp chế lại trong đó hung linh, liền để chúng ta đến triệt để hòa tan, nhét vào võ thánh động thiên nơi sâu xa đi. Chín đại thần cấp lão cổ đồng không hẹn mà cùng cười dài lên, sau đó đồng thời phát ra thế giới lực lượng, muốn cướp ở võ đế trước luyện hóa này khải. Bọn họ ở võ thánh động thiên bên trong, chiếm cứ có quyền khống chế tuyệt đối, tự tin có thể áp chế võ đế. Cốt ngay, trong chớp mắt võ đế trên đỉnh đầu xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này mặt trên tàn mát ra cổ lão hơi thở hồng hoang, bên trong tựa hồ có vạn long lưu truyền, nhật nguyệt ngôi sao, thế gian hết thảy đều tụ tập ở trong đó, có thể hấp thu thiên địa vạn vật cũng có thể phun ra thiên địa vạn vật. Cái kia chín đại thần cấp lão cổ đồng tất cả sức mạnh toàn bộ đều bị cánh cửa này hấp thu. Hồng hoang long môn, võ vũ vương hét lớn một tiếng. Đây là hồng hoang long môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đây là hồng hoang long môn một đạo chân lý, ban đầu ta là tiến vào hồng hoang long môn bên trong, tuy không có tiến vào nơi càng sâu, nhưng cũng phí hết tâm tư câu thông này long môn cái kia vĩ đại mênh mông ý chí, cuối cùng tụ tập thần châu chi thiên tử khí, đưa vào hồng hoang long môn nơi sâu xa, đổi lấy này một đạo chân lý. Có thể diễn hóa thành tiểu hồng hoang long môn, hấp thu tất cả công kích. Ngày hôm nay liền chính xác dùng ở đây, này chân lý bằng là hồng hoang long môn ý chí luyện chế một tấm bùa. Cái gì võ thánh, cái gì pháp thánh, cái gì hình không thị, cái gì tam đại thiên tôn, cùng hồng hoang long môn so ra, lại đáng là gì? Võ đế vào lúc này, rốt cục hiện ra tuyệt thế vô địch uy năng. Hồng hoang long môn khí tức trong chớp mắt kinh sợ võ thánh động thiên, toàn bộ động thiên đều ở loại sức mạnh này bên dưới run rẩy, tựa hồ vào giờ phút này, võ đế thành duy nhất người thống trị. Hồng hoang long môn luyện chế bùa chú thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa triệt để rõ ràng, nguyên lai võ đế năm đó sáng lập hóa long tháp cả nước lực lượng tế tự, lại là tụ tập thiên tử khí, hướng về hồng hoang long môn đổi lấy đến một vài thứ, mà tấm bùa này cũng là một người trong đó. Thượng cổ thiên tử dùng thiên tử khí tế tự chính là thông qua tế thiên phù chiếu tế tự thiên đạo, mà võ đế lại đi ngược lại con đường cũ tế tự hồng hoang long môn. Rất hiển nhiên, hắn là thống nhất thiên hạ chi sau, không có được tế thiên phù chiếu, cảm giác mình bị thiên đạo khí, liền đi tế tự hồng hoang long môn, như vậy lại liền để hắn câu thông cửa này, thu được các loại kỳ ngộ. vào giờ phút này, võ đế thôi thúc tấm bùa kia, là lúc trước chính mình nhất thống thiên hạ thu được thiên tử khí tế tự Hồng Hoang Long Môn, do đó hướng về Hồng Hoang Long Môn đổi lấy đến. Tấm bùa này đại cưng, hạo nhiên, thái cổ tang thương. Xác thực cái gì võ thánh, pháp thánh, tam đại thiên tôn, hình không thị, còn có thái cổ chân chính thu được thần vị các thần, vô tổ, những tồn tại này cùng Hồng Hoang Long Môn so ra, đều vẫn là thua kém rất nhiều. Những người này luyện chế bùa chú đều nắm giữ cực kỳ vĩ đại sức mạnh. Mà Hồng Hoang Long Môn luyện chế bùa chú đây. Vào giờ phút này, cổ Trần Sa liền đã biết rồi võ đế tại sao tiến vào võ thánh động thiên bên trong không chút hoang mang, định liệu trước bởi vì biết mình nắm giữ nhất lực phá vạn pháp thủ đoạn. Mẹ, võ đế cái tên này quả nhiên không tầm thường, sâu không lường được ta mặc dù là tính toán đến hắn khẳng định không ngừng ở bề ngoài thủ đoạn nhưng không có ngờ tới hắn lại có nghiền ép võ thánh động thiên sức mạnh. Cổ Trần Sa trong lòng cực kỳ chấn động nhưng hắn không có rối loạn tâm thần, trái lại là vui mừng lên. Nếu như võ đế dùng này bùa chú đến đối phó chúng ta Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện hình cầu, sợ là chúng ta hình cầu cũng phải bị cướp đi, bất quá võ đế cũng có kiêng kỵ, hắn rất sợ phụ hoàng để lại cái kia mặt như chấm đích thân tới kim bài, bởi vì hắn biết phụ hoàng là so với Hồng Hoang Long Môn càng cường đại hơn nhiều tồn tại. Tất cả những thứ này nhưng vẫn là nằm ở trong lòng bàn tay của ta, này Hồng Hoang Long Môn một tấm bùa cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng đem hình khung thị kế hoạch cho tiêu trừ, huống chi, nơi này có cái biến số chính là Tế Thiên Phù Chiếu. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đường không, mau chóng cùng 9 đại lão tổ tông hợp tác. 9 đại lão tổ tông, các ngươi đem từ ma vực bên trong bắt lấy ma hồn lấy ra, để võ đường không tế tự, chống lại võ đế luyện hóa. Tiểu tử, liền biết ngươi sẽ phản bội chấm, đi chết đi. Võ đế đột nhiên nhìn lại, liền muốn đối với cổ Trần Sa phát động tuyệt sát một đòn. Nhưng vào lúc này, chỉ lát nữa là phải bị hòa tan thần châu thiên hung khải bên trong đột nhiên một luồng đến từ chính thần châu bên trong, nhất là hung sát khí tức bạo phát. Hồng Hoang Long Môn, thần châu thiên hung khải nơi sâu xa tựa hồ có gan đồ vật đang lột xác đánh ra đến rồi một mảnh thần châu. Hình không thì ý chí xuất hiện. Này áo giáp ở từng tấc biến hóa, lại so với vừa nãy mạnh mẽ gấp 10 lần. Này không phải thần châu thiên hung khải, đây là thần châu vạn hung khải. Võ đường không đột nhiên nói. Không sai, đây chính là thần châu vạn hung khải, là hình không thị ngụy trang thành thiên hung khải mà thôi. Cổ Trần Sa đột nhiên cùng võ đường không giao lưu, cục diện đã rất khó khống chế lại. Hình không thị ý chí và bố cục thức tỉnh, ngụy trang thần châu thiên hung khải hóa thành vạn hung khải, uy năng càng tăng thêm gấp 10 lần, một mảnh to lớn thần châu đồ hình từ sâu trong hư không hiện ra đến, đây là hình không thị sự phẫn nộ. Thần châu đại pháp tầng 99, hình không thị thôi thúc tầng 99 thần châu đại pháp thông qua thần châu vạn hung khải vì là tọa độ từ vô cùng vô tận thời không nơi sâu xa, nhảy vào này võ thánh động thiên bên trong. Lại không phải chân chính Hồng Hoang Long Môn xuất hiện, mà là này Long Môn bên trong một tấm bùa mà thôi. Dù cho là Hồng Mông Thụ trên ngưng tụ đi ra Trảm Tiên Chu Tiên Hồ Lô hiện tại cũng đã giết ta không được, Hồng Hoang Long Môn cùng Hồng Mông Thụ so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Hình không thì ý niệm lưu truyền đi ra, bất quá ngươi lại bức bách cho ta bố cục hiển hiện cũng đủ để tự kiêu. Thần Châu Đại Pháp tầng 99 dâng lên cùng này Hồng Hoang Long Môn bùa chú va chạm, ngay trong lúc đó, toàn bộ võ thánh động thiên bên trong liền gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Cùng lúc trước Pháp gia nhất thiết Pháp giới tương tự, võ thánh động thiên nơi sâu xa kịch liệt gợn sóng, thế giới lực lượng hỗn loạn. Cổ Trần Sa đột nhiên một hồi biến mất không còn tăm hơi, liền thừa dịp cơ hội này, hắn lại muốn bắt đầu ăn cắp võ thánh động thiên bên trong bảo bối cùng thế giới lực lượng. Này võ đương hưng đi nơi nào? Võ đường không trực tiếp liền tiến vào Tế Thiên Phù Chiếu Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong, bất kỳ công kích đều căn bản không làm gì được nàng, bất quá ngay ở hình thức hỗn loạn chớp mắt nàng đã không cảm giác được võ đường hưng đi nơi nào. Ngay sau đó, nàng trực tiếp liền bắt đầu cùng võ Vũ Vương câu thông. Võ Vũ Vương, các ngươi còn không mau cho ta võ thánh động thiên quyền khống chế, ta liền thôi thúc Tế Thiên Phù Chiếu tăng mạnh võ thánh động thiên, đem võ đế cùng hình không thị mai táng ở đây. Vào lúc này, động thiên bên trong đâu đâu cũng có khuấy động thế giới lực lượng, hoàn toàn mơ hồ, cổ Trần Sa nhưng là cảm ứng được thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh âm thầm bao vây chính mình, ở đây rút lấy ăn cắp võ thánh động thiên thế giới lực lượng, vào lúc này liền không thèm quan tâm võ đương không cùng 9 đại thần cấp còn có võ đế, hình không thị loạn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại trong này càng loạn càng là thích hợp hắn tiến hành ăn cắp. Thực sự là vui sướng, Võ Thánh Động Thiên tích chữ 7-8.000 năm tế tự lực lượng chuyển hóa thành thế giới lực lượng, thực sự là thuần khiết, nếu không là hình khung thị cùng võ đế triển khai tranh đấu, phá rối cục diện ta lại làm sao có khả năng ăn cắp được thế giới lực lượng. Cổ Trần Sa vào lúc này, trong thân thể bộ đã cùng thương sinh chi nguyện hình cầu câu thông. Tu vi của hắn so với lúc trước trộm cắp nhất thiết pháp giới thời gian hậu càng thêm mạnh mẽ, mà thương sinh chi nguyện hình cầu cũng thần diệu rất nhiều. Hắn lặng lẽ hút một cái, nhất thời này Võ Thánh Động Thiên bên trong tích lũy thế giới lực lượng dường như trường giang đại hà, đều hấp thu vào hình cầu bên trong. Gia Cát Nha vào lúc này vẫn ở hình cầu bên trong tu hành, liền nhìn thấy cái kia nguyện vọng thụ bầu trời xuất hiện vết rách, thế giới lực lượng thác nước bình thường bay xuống, sau đó bị nguyện vọng thụ hấp thu lấy, cuối cùng thâm nhập vào hình cầu bên trong. Mỗi một lần hấp thu, hình cầu chẳng khác nào là gia tăng rồi mấy năm tích trữ. Cứ như vậy, hình cầu chẳng mấy chốc sẽ triệt để dung hợp các loại bảo bối, hóa thành tiểu thiên thế giới, thậm chí là hướng về trung thiên thế giới tiến quân. Gia Cát Nha biết, động thiên thế giới chia làm, hạt bụi nhỏ thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, vô tận thế giới, nguyên bản, thương sinh chi nguyện hình cầu bản chất cực sự mạnh mẽ thuộc về tiểu thiên thế giới cấp bậc, có thể pháp bảo quá nhiều quá hỗn loạn không có chặt chẽ, trái lại rơi xuống thành hạt bụi nhỏ thế giới, mà hiện tại chỉ cần tinh luyện chi sau, bàng đại thế giới lực lượng vận chuyển, đem rất nhiều pháp bảo đều luyện hóa, ngay trong lúc đó, liền có thể đến tiểu thiên thế giới đỉnh cao. Số từ, 2784, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2784, cách chương.